Tạc Đàm, chương 192, đấu trường, sao? Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự mang 7 kiện tử trang và U Minh sáo trang lên trên sàn giao dịch. Hiện nay các game thủ trong game tiêu phí có xu thế dần dần trở nên có lý tính. Kim tệ giá cả xu thế ổn định, các loại trang bị giá cả lại giảm xuống không ít, thêm nữa tử trang phổ biến, tử trang giá cả cũng giảm xuống không ít. Nhưng một ít trang bị thuộc tính tốt vẫn còn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của các game thủ. Đem 7 kiện tử trang và U Minh sáo trang đem lên trên sàn giao dịch. Tiêu Ngự thời khắc chú ý giá cả của những trang bị này liền tức thời bị chấn động. 7 kiện tử trang giá cả đều trên dưới 2-3 nghìn. Mà U Minh sáo trang hiện ra, tức thì làm cho cả sàn giao dịch sôi trào. Trong đoạn thời gian này trên sàn giao dịch ít nhất từng xuất hiện 7 kiện truyền thuyết cấp trang bị. Nhưng lục sắc sáo trang lại là cực kỳ hiếm thấy. Sáo trang này rất có giá trị, kém một cái truyền thuyết cấp trang bị. Nhưng bởi vì nó có thuộc tính hiếm thấy, vì vậy vẫn còn khiến cho các game thủ trên đài giao dịch chú ý. U Minh sáo trang tốc độ thuộc tính chiếm ưu thế, khiến cho sáo trang trở thành xa xỉ, thuộc tính cũng không tệ. Hơn nữa mang vào nguyền rủa không có hiệu quả, bị ảnh thiểm hiện hai cái kỹ năng, càng đem giá trị trang bị đẩy lên cao tới đỉnh, chỉ so với truyền thuyết cấp trang bị hơi hơi kém, rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu đây? Tiêu Ngự nhìn vào màn hình, có chút khẩn trương trà sát tay, bán ra U Minh sáo trang kiếm được số tiền này, có lẽ giao dịch này là giao dịch lớn nhất từ trước tới nay kiếm được một bộn tiền. U Minh sáo trang liên tục tăng giá, Tiêu Ngự nhìn bộ sáo trang này một chút kích dẫn, đã đột phá 50 vạn, nói cách khác ít nhất có vài vạn người ở quan sát cái trang bị này. Nơi này dám chắc có rất nhiều người đối với U Minh sáo trang tiến hành ra giá. Bán được giá tốt không phải là khó, hình ảnh U Minh sáo trang phía dưới trong khu vực bình luận đã sôi trào. Hỏi đủ thứ loại vấn đề. Xin hỏi bộ sáo trang này là như thế nào có được? Lần đầu tiên nhìn thấy lục sắc sáo trang, so với truyền thuyết cấp trang bị còn hiếm lạ hơn, đúng là dọa người, rất nhiều các game thủ đều đang hỏi chỗ trang bị rơi ra. Bọn họ đối với cái này rất cảm thấy hứng thú, thấy được những câu hỏi này, Tiêu Ngự khóe miệng mỉm cười, nghĩ tới hiệu ứng quảng cáo, vì tuyên truyền U Minh sáo trang. Liền cho game thủ này giải đáp, đây là làm một cái cấp thấp nhiệm vụ quốc gia có được. Thấy Tiêu Ngự cầm giấy báo sở hữu U Minh sáo trang. Mọi người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới lại có thể còn có người hoàn thành nhiệm vụ quốc gia. Mỗi người đều là hiếu kỳ, thế là những người này bắt đầu hỏi quá trình làm nhiệm vụ quốc gia. Tiêu Ngự nghĩ một tí, đối với những game thủ công khai chính mình quá trình hoàn thành nhiệm vụ quốc gia cũng không có gì ghê gớm. Dù sao chỉ cần không lộ ra tư liệu chính mình là có thể. Không có ai biết mình là ai. Thế là Tiêu Ngự liền đem quá trình làm nhiệm vụ quốc gia toàn bộ công bố ra. Kể cả vị trí nhiệm vụ phó bản, dù sao nhiệm vụ làm xong, nơi đó đã biến thành bình thường, không cần thiết phải cất giấu. Nghe được Tiêu Ngự nói đến đạo tặc đạo sư áo đức và tình huynh đệ của hắn. Mấy, game thủ sụp xịt không thôi. Còn có hai tử kia, tất cả mọi người không nghĩ tới hắn sẽ là boss cuối cùng. Nhiệm vụ này chuyện xưa rất xuất sắc, rất nhiều game thủ nảy sinh muốn tiến đến tấm bản đồ kia tìm tòi. Tấm kia bản đồ trong lúc nhất thời chạm tay có thể bỏng. Mặc dù tiến vào nơi đó có một ít khó khăn. Nhưng không thể phủ nhận, trong trò chơi người tài ba vẫn còn rất hiếm có, bọn họ dù sao vẫn có thể có biện pháp tiến vào nơi đó. Được Tiêu Ngự tận lực kiến tạo, U Minh sáo trang lại càng nóng bỏng hơn. Đấu giá bắt đầu, vừa nghe đến Tiêu Ngự nói bắt đầu đấu giá, giá cả U Minh sáo trang tăng đến chóng mặt, 5.000, 1 vạn, 1 vạn 5, 2 vạn. U Minh sáo trang con số nhanh chóng hướng về phía trước như bão tố. Mặc dù bán giá không cao như ảnh tử mua, nhưng giá cả tuyệt đối sẽ không quá thấp. Tiêu Ngự để ý giá cả hiện tại là 10 vạn. Qua lâu như vậy, bởi vì cao cấp trang bị phổ biến, Trang bị thấp lợi hại giá cả có thể bán được như vậy đã vô cùng không tệ. U Minh Giáo trang đấu giá. Giá cả rất nhanh đã đột phá 5 vạn. Nếu một cái trang bị giá cả giao dịch đột phá 5 vạn. Trên sàn giao dịch có thể đối với toàn bộ người trên sàn giao dịch sử dụng truyền bá một lần. Muốn hấp dẫn càng nhiều người tăng giá. Người để ý U Minh Giáo trang càng ngày càng nhiều. Tăng giá càng ngày càng cao. Qua 5 phút U Minh Giáo trang giá cả đột phá 10 vạn. Trên sàn giao dịch tiến hành lần thứ 2 truyền bá, nhưng mà sau khi qua 10 vạn, tốc độ game thủ tăng giá chậm lại, giá cả cuối cùng rất nhanh sẽ sinh ra. Tiêu Ngự mắt nhìn chằm chằm trên sàn giao dịch U Minh Giáo trang giá cả cuối cùng đứng ở 12 vạn 1. Giá cuối cùng cũng không sai biệt. Tiêu Ngự nghĩ thầm, lúc trước ảnh tử đưa giá cao mua sắm bộ lục sắc sáo trang này. Hắn lại không có bán. Rốt cuộc nên hay không nên hối hận đây? Cân nhắc một chút, nếu như Tiêu Ngự lúc trước đem U Minh sáo trang bán đi. Sẽ không có thể đem truyền thuyết cấp chủy thủ và truyền thuyết cấp áo choàng đoạt đến tay. Tổn thất còn lớn hơn nữa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Lục sắc sáo trang giá cả cuối cùng ở 12 vạn 2 ngàn lượng ổn định. U Minh sáo trang bán ra, thấy được món khoản lớn này nằm trong tay. Tiêu Ngự quả thực hưng phấn một chút, như vậy tiền nhiều như vậy là trước kia hắn không dám tưởng tượng. Thêm nữa bán đi 7 cái tử trang thu được 1 vạn 8 ngàn. Tiêu Ngự kiếm được 14 vạn, không đến 1 tháng thời gian thu hoạch 20 vạn. Thu vào như vậy, trong game thủ chuyên nghiệp được coi như là game thủ có hạng. Lại bán đi một ít trang bị là có thể mua phòng. Tiêu Ngự đối với phòng ở ước mơ một chút cũng không có yếu đi. Hắn rất muốn thông qua chính mình phấn đấu, kiếm được phòng ở thuộc về mình. Ở cái xã hội giàu có này, phòng ở và ô tô đều là thứ cần thiết. Không có hai thứ này, đều chỉ có thể coi là dân nghèo. Bán đi U Minh Giáo trang hưng phấn còn tồn động mãi. Tiêu Ngự lo cao ăn cơm cùng Triệu Lam Hinh. Lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Ngự tâm tình rất không tệ. Cùng với Triệu Lam Hinh trò chuyện rất là vui vẻ. Ngay cả Tiểu Vũ đều có chút buồn bực. Lão ca như thế nào đột nhiên trở nên nói nhiều như vậy? Thấy được hai người trò chuyện với nhau hình dáng thật vui. Cảm thấy đó là một dấu hiệu tốt. Lão ca cuối cùng thông suốt. Sau khi ăn xong điểm tâm, Tiểu Vũ đến trường đi học, Triệu Lam Hinh cũng muốn đi làm, Tiêu Ngự tiếp tục vào trò chơi. Buổi tối hôm nay, Tiêu Ngự đã có an bài, trừ chuẩn bị dược tề thiết yếu ở ngoài. Tiêu Ngự còn chuẩn bị tham gia hạng nhất đấu trường, cuộc chiến chức nghiệp vinh quang. Ta là đại biểu vinh quang của đạo tặc sao? Tiêu Ngự cười nhạt, vinh quang này cuối cùng không có kim tệ thì sao được tham gia? Xác thực phải nói. Tiêu Ngự là chạy vội đi, nhìn chút túi áo, sau khi đập nồi bán sắt đúng lúc vừa đủ 1.000 kim tệ. Trái lại không ngại nếm thử một lần, Tiêu Ngự đối với bản thân là có tuyệt đối tin tưởng. Tham gia đấu trường, thắng thua khó tránh khỏi, cường giả cũng có khả năng bị tiêu diệt, Tiêu Ngự nghĩ thắng được 3-4 người hẳn là có thể. Nếu như quả thực không được, đem vốn kiếm trở về là có thể. Tiêu Ngự trước tiên đem dược tề chế tạo xong xuôi, sau đó đem tiêu hao phẩm ban ngày dùng đều chuẩn bị cho tốt. Xong xuôi toàn thân nhẹ đi, lúc này mới hướng trung tâm chợ quảng trường Minh Dạ Thành đi đến. Nơi đó là thiên đường ban đêm của game thủ, ma pháp đăng màu vàng đem toàn bộ quảng trường chiếu đến sáng trưng. Có rất nhiều binh lính mặc áo giáp màu đen và bọn kỵ sĩ đang ở bốn phía quảng trường duy trì trật tự. Trong quảng trường nơi nơi đều là người, thấy được nhiều người như vậy, Tiêu Ngự có một loại cảm giác đầu tráng váng, đành chịu chỉ có thể theo dòng người hướng bên trong chen chúc. Sau khi đi một khoảng thời gian mới xuất hiện quảng trường. Trong quảng trường đấu trường thật đúng là có không ít, có 7-80 nhà cái, các loại quy cách cá độ đều có, phải có mấy chục kim tệ mới có thể chơi một lần. Hiểu được nơi này cao tới trên 1.000 kim tệ, cùng trên diễn đàn miêu tả vô cùng giống nhau. Tiêu Ngự không biết là, hắn thấy phần bình luận kia đã sớm lạc hậu, đấu trường lúc vừa mới bắt đầu xây dựng, cánh cửa rất cao, có rất ít người có khả năng, về sau chủng loại càng ngày càng nhiều. Chỗ cần kim tệ cũng có ít nhiều khác nhau. Xem như là thật sự hướng về quần chúng. Tiền đặt cược đấu trường càng cao, cao thủ càng nhiều, trước đặt tiền cược một ít đủ cho chơi đùa một chút. Tiêu Ngự chỉ là muốn kiếm một chút tiền tiêu vặt mà thôi. Đã có giá thấp đấu trường, không ngại trước chơi đùa, kiếm đủ rồi lại chơi lớn. Nếu không ngay từ đầu đã chơi lớn, nói không chừng có thể bồi thường không nổi. Tiêu Ngự theo dòng người đến bên cạnh một cái đấu trường ở xung quanh quan sát một lát. Cái đấu trường này tiền đặt cược rất thấp, chỉ có 20 kim tệ, mỗi một ván thắng có thể thu được 10 kim tệ, sau khi thắng được 10 người có thể đạt được một cái 20 cấp tử trang. 20 cấp tử trang, khen thưởng này đối với những game thủ bình thường mà nói, chứng thật là một cái hấp dẫn lớn vô cùng. Rất nhiều game thủ đều nóng lòng muốn thử, bọn họ cảm giác mình so với người mới vừa lên đài kia muốn mạnh hơn nhiều. Thế là liền chen chúc đi qua báo danh muốn cùng game thủ trên đài PK. Nhưng mà sự thật là tàn khốc, giao nộp kim tệ đa số người đều bại trận, nhưng các người chơi nhiệt tình không có chút nào hạ thấp. Trên lôi đài vong linh chiến sĩ và lôi pháp sư đang chiến đấu với nhau. Nhìn vào trên lôi đài hai người biểu diễn, tuyệt đại đa số game thủ đều có thể dùng một loại vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Vong linh chiến sĩ kia quá yếu, cũng không thấy lôi pháp sư kia cường tới chỗ nào, lại có thể hao tốn lâu như vậy. Đổi lại là ta nhất định có thể tiêu diệt lôi pháp sư kia. Bọn họ đem PK nói được đạo lý rõ ràng, nghiễm nhiên như một cao thủ. Sau khi chờ bọn hắn giao nộp kim tệ đi lên mới phát hiện, sự thật không hề như bọn họ dự đoán giống nhau. Bọn họ không những không thể đem đối phương tiêu diệt, ngược lại cùng bọn họ bị người giễu cợt như nhau. Bại trận, người tự cho mình siêu phàm nhiều lắm. Mỗi người đều cho là mình là cao thủ. Bọn họ chỉ biết động một chút mồm mép, chính thức lên đài cái gì cũng không làm được. Lão huynh ngươi không phải mới vừa nói, đi lên nhất định có thể đem lôi pháp sư kia đánh cho thất bại thảm hại sao? Như thế nào chính mình xuống trước, một người mặc pháp bảo màu xanh nhạt băng pháp sư khinh bỉ nhìn vào cái vong linh chiến sĩ thảm hại kinh khủng này. Vong linh chiến sĩ vẻ mặt cực kỳ xấu hổ nói, bất ngờ, vừa rồi là bởi vì vận mệnh không tốt, ngươi nhìn ta đều xóa sạch hắn quá nửa HP, ai ngờ đến hắn đột nhiên dùng khống chế kỹ năng, nhìn vào chiến đấu vừa rồi. Tiêu Ngự trong lòng giống như gương sáng, lôi pháp sư kia thực lực cao hơn vong linh chiến sĩ rất nhiều. Lại cố ý khiến cho vong linh chiến sĩ chém vài đao. Khiến cho hắn trong lòng tại hy vọng, lượng máu nhanh chóng thấy đáy, lôi pháp sư lại đột nhiên bão tố. Như vậy thắng bại sẽ không có vẻ gì đặc biệt, các người chơi mới có thể cuồn cuộn không ngừng đi lên. Bọn họ cũng muốn kiếm tiền nhiều hơn. Nếu như dưới 2-3 cái đã đem đối thủ tiêu diệt, ai còn dám tới khiêu chiến? Nhìn vài trường quyết đấu, mặc dù không phải rất xuất sắc, nhưng vẫn là có người mạnh nhất định. Tiêu Ngự tâm dần dần như lửa nóng lên, đi lên xem thử, thuận tiện kiếm một chút khoản thu nhập thêm. Tiêu Ngự nghĩ thầm, nhìn lôi pháp sư trên đài, hướng về trước đi đến. Cách chương.